Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 170, té hảo TKS giao lần 10/32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nếu không đâu, ngươi cảm thấy ta hẳn là muốn cái gì? Giang Tiểu Bạch hỏi lại, muốn cái trọng yếu nhân vật, không cần thiết này, ta nếu là công phu sư tử ngoạm, vậy liền đắc tội phó tổng, huống hồ ta hiện tại hành trình cũng muốn đầy, không có trống rỗng lại tiến vào cái thứ ba đoàn làm phim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thượng nhân gian, còn có eSports Pháp Vương, đều nhanh khai mạc, nàng lập tức liền muốn bận bịu thành con quay, nào có ở không đón thêm diễn. Diễn không cần tiếp nhưng có thể tiếp quảng cáo, đồng nhiễm chỉ chính nàng, ép quốc hữu một cái phi thường nổi danh nước hoa nhãn hiệu ngay tại trong nước tìm người phát ngôn, trong bọn họ ý chúng ta đường danh nghệ nhân, hiện tại thì đang ở theo công ty bàn bạc thảo luận người được chọn, đối với cái này phó tổng là rất có quyền lên tiếng, chỉ cần ngươi nói, cái này rất có thể sẽ là của ngươi, cái này nhãn hiệu tài đại khí thô cho đại ngôn phí thế nhưng là phi thường khả quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đại diện công việc hàng ngày chữ ước thúc hảo nghệ nhân nhất cử nhất động, làm tốt đủ loại tuyên truyền bên ngoài còn phải đi vơ vét trong vòng tin tức giống như là cái gì kịch muốn khai mạc, cái gì quảng cáo muốn tìm đại ngôn, cái gì thương diễn tương đối cao lớn lên có thể thử một lần, rượu gì sẽ tiệc tối có thể mang theo nghệ nhân kết bạn nhân mạch vân vân. Người đại diện đẳng cấp càng cao, có thể tiếp xúc đến vòng tròn lại càng lớn, nguồn tin tức liền càng rộng, công ty tài nguyên cũng sẽ càng nghiêng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng nhiễm có đôi khi không tại Giang Tiểu Bạch bên người, chính là đi làm việc những chuyện này, cho nên đối với cái này nước hoa đại ngôn chuyện nàng là rất rõ ràng. Chỉ bất quá rõ ràng cũng không có cách, Giang Tiểu Bạch ở công ty nữ nghệ nhân bên trong xếp lên không một bên, loại chuyện tốt này không tới phiên nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là nếu mà có được một cái hứa hẹn, vậy liền không đồng dạng a, nhiễm tỷ, đại ngôn cái gì tương lai chắc chắn sẽ có, còn là ta nói như thế, chỉ cần chúng ta thanh danh đi lên, mặt khác đều không cần lo lắng. Cho nên cho ngươi nói hồi kim bài chi danh, mới là hiện tại khẩn yếu nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch không lắm để ý nói. Đồng nhiễm liếc nhìn nàng một cái, vừa cảm động lại là đáng tiếc, cuối cùng thở dài một phen, không nói gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch không cảm thấy có gì có thể tiếc, nguyên chủ nhập vòng sau tiêu tiền có hai cái nơi phát ra, một cái là tiểu di tiền tiêu vặt, một cái lúc trước tích lũy được tiền tiết kiệm, về phần thông qua công việc tiền kiếm được. Còn chưa đủ nàng chi tiêu hàng ngày mua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Giang Tiểu Bạch tới về sau liền không đồng dạng, mới tiếp tiền quảng cáo cùng cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, c, lại thêm bán phù tiền, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, huống hồ nàng đối xa xỉ phẩm cái gì cũng không hứng thú, tiêu xài rất ít. Trong tay có tiền, kiếm ít cái đại ngôn phí cũng không có gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến tích góp, Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi nhiễm tỷ, ta hiện tại có một ít tiền tiết kiệm, muốn làm từ thiện quyên ra một ít, ngươi giúp ta liên hệ đi. Làm từ thiện rất tốt, bạn trên mạng phần lớn thù dầu, luôn luôn đỏ mắt minh tinh kiếm cách xù cát. C. Làm từ thiện tin tức sau khi ra ngoài bọn họ sẽ đối ngươi cảm nhận tốt một chút. Đồng nhiễm gật gật đầu thật tán thành cách làm này. Ngươi dự định quyên bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1 triệu đi, Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói. Bất quá không phải công khai, ta không có ý định làm cho người khác nhìn. Nhiều như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng nhiễm hãi, chính là những cái kia tương đối đỏ minh tinh cũng sẽ không tiện tay liền quyên ra nhiều như vậy a. Huống hồ Giang Tiểu Bạch còn không có nhiều hồng đâu, nàng vào nghề 2 năm tổng cộng mới kiếm lời bao nhiêu a, cái này phá sản hùng hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nghĩ khuyên, có thể Giang Tiểu Bạch lại quyết định, đồng nhiễm chỉ được đáp ứng. A, quá tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đang khi nói chuyện, Minh Châu hưng phấn hét lên một phen, ôm điện thoại di động liền kém không nhảy dựng lên. Thế nào, có phải hay không là người bán hàng qua mạng khai trương? Đồng nhiễm buồn cười hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, là so với cái này càng đáng giá vui vẻ chuyện cái kia hải sầm hắn xảy ra chuyện. Minh Châu mừng rỡ nói, chính nàng đều không nghĩ tới có một ngày sẽ như vậy hưng tai nhạc họa cái này trước kia thế nhưng là nàng thật không thích chuyện đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cách theo đồng nhiễm nơi đó nghe nói hải sầm làm chuyện ác sau Minh Châu đều nhanh phiền chán chết hắn, hiện tại biết hắn có phiền toái, phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Hải sầm xảy ra chuyện gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch lập tức theo gối ôm bên trong ngẩng đầu, hưng phấn hỏi. Đến rồi, nó đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyền rủa lại ứng nghiệm, đồng nhiễm cũng cảm thấy rất hứng thú nhìn qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hôm nay tại Tinh Quang Vô Hạn diễn tập lúc khiêu vũ quá trình bên trong quẳng xuống đài cao, lúc này liền được đưa đến bệnh viện. Nha, ngươi nhìn tin tức. Minh Châu nói xong liền đem điện thoại di động đưa tới. Kia là một cái video, xem xét chính là cái sân khấu, hơn nữa cái này sân khấu bối cảnh bố trí cũng rất quen thuộc, chính là kia một hồ sơ uy tín lâu năm tiết mục Tinh Quang Vô Hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu lên lúc đầu có người đang khiêu vũ, thân hình hắn tinh tế, mặc phiêu nhiên múa áo, nhưng là không biết thế nào hắn liền bỗng nhiên nghiêng một cái ngã trên mặt đất, sau đó rơi địa phương vừa đúng sân khấu ranh giới, hắn rơi xuống đất thời điểm không ổn định trực tiếp liền lăn xuống tới. Nhìn xem đã cảm thấy té có chút thảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Weibo đã lên từ khóa nóng, hơn nữa hỏa tình thế rất nhanh, mất một lúc phía dưới bình luận phát đếm liền vụt thẳng trướng. Lại nhìn tiêu đề, hải sầm thu lại Tinh Quang Vô Hạn lúc ngã xuống sân khấu, đã đưa đi bệnh viện thương thế không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhịn không được khơi gợi lên môi, té tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để ngươi hại ta Tôn lão sư, ha ha, các ngươi nói đây có phải hay không là báo ứng. Ông trời thật là mở to mắt a, hơn nữa giống như gần nhất mở to mắt tần suất có chút cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu nói liền lâm vào trầm tư. Người xấu gặp báo ứng loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, tỷ như Đậu Phương, tỷ như Lăng Từ sự kiện sau Hắc Thủ, tỷ như Lão Biệt Tam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Thiên gần nhất rất chịu khó a, đây là tại tăng ca sao? Đồng nhiễm xem hết video sau liền cũng cười. Cái này, gia hỏa này làm việc quá tuyệt cũng nên gặp điểm báo ứng, chỉ là không biết tổn thương có nghiêm trọng không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức lên chưa hề nói, nhưng nhìn xem cái bàn rất cao, hắn kia tiểu thân thể còn không bằng ta đây, hẳn là té không nhẹ. Minh Châu suy tư một phen sau nghiêm túc đáp, cũng không biết có thể hay không ngã tàn cái gì, hy vọng là, dạng này liền có thể hả giận. Ngã tàn tốt, loại người này sớm một chút lăn đi đường danh cho thỏa đáng, liền có thể mắt không thấy tâm không phiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng nhiễm đang chờ gật đầu chợt nhíu mày lại, luôn cảm giác chuyện này có chỗ nào không thích hợp dáng vẻ. Thế nhưng là nàng nghĩ, nhưng không nghĩ ra đến tột cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À ta thế nào tại trong video thấy được thất thải tổ hợp. Giang Tiểu Bạch còn tại nhìn video, bởi vì nàng cảm thấy hải sầm té cái kia ống kính nhìn xem có chút quá nghiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng dự định nhìn nhiều hơn mấy lần, chỉ là đang nhìn lần thứ hai lúc ngay tại sân khấu nhân vật chính thấy được hai cái tương đối quen thuộc thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải là thất thải tỉ muội sao? Trong video các nàng lúc đầu ngay tại sân khấu nơi hẻo lánh thảo luận nói, nghe được động tĩnh sau tựa hồ giật nảy mình, chính hướng xảy ra chuyện phương hướng nhìn qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À các nàng có thể cũng muốn thu lại cái này một kỳ tiết mục đi, trước mấy ngày các nàng album mới không phải ban bố sao. Lúc này nhiều tham gia một ít tiết mục có thể tăng lên một chút các nàng lộ ra ánh sáng tỷ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nhiễm thuận miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin hỏi, có một cái tiểu khả ái, nàng tại phát sách 3 tháng bên trong đã 14 lần bạo càng ngày vạn, hôm nay là nàng liên tục bạo càng ngày thứ 6, như vậy nàng có thể được đến một tấm nguyệt phiếu hở. Gần nhất vô tồn bản thảo bạo càng, thời gian không ổn định, muốn đều xem tốc độ tay, muốn hỏi thời gian có thể tới group bên trong 6928-39686. Tác giả, Kun, group số không muốn viết tại giới thiệu vắn tắt cùng bình luận sách bên trong, để tránh có người liền sách đều không thế nào nhìn liền tiến vào group tiến vào tiến thối lui thật không thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xế chiều ngày mai, canh năm, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.